Giặc Bắc chương 12, ly rượu mừng của Đinh Thái Hậu, bốn người lầm lũi đi trên quãng đường lầy lội và trơn trượt. Cơn mưa từ đêm qua tới giờ vẫn còn rã rích. Trời u ám. Khung cảnh hai bên đường vắng vẻ và điều hiu. Không khí của giặc giả bao trùm khắp xóm làng. Tinh quân Tàu xâm lăng Đại Việt, vây hãm thành Lạng Sơn và sẽ tràn xuống vùng Trung Châu khiến cho dân chúng sợ hãi chuẩn bị tản cư về Nam. Chạy giặc. Không gì đúng nghĩa hơn hai tiếng đó. Tôn ông lạnh không? Đi bên cạnh kẻ cầm sổ giang hồ vị phu nhân họ Hồ hỏi câu trên. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu trong lúc ngước nhìn trời đoạn nói với Lê Hào đang sóng đôi cùng Hồ Phong. Trời cũng sắp tối rồi, Lê Huynh thử tìm xem có chỗ nào để chúng ta trú qua đêm. Đưa tay chỉ Lê Hào nói liền. Tôi thấy xa đằng kia có nhà. Nghe nói có nhà mọi người rảo bước. Rời núi Tản Viên từ mờ mờ sáng họ đi một mạch không nghỉ ngơi. Bốn người chỉ dừng lại ăn trưa xong hối hả lên đường. Vừa lạnh, vừa đói lại mệt mỏi nên khi nghe có nhà họ mừng rỡ đi nhanh. Tuy nhiên khi tới nơi họ mới biết đó là ngôi miếu hoang. Nền gạch lạnh tanh. Màn nhện giăng tứ tung. Không khí lạnh lùng và ẩm ướt. Tặc lưỡi Lê Hào cười nói với Hồ Phong. Cháu Phong, ta với cháu đi kiếm củi về nhúng lửa. Có lẽ vì quá mệt hoặc yếu sức kẻ cầm sổ giang hồ ngồi phệt xuống nền gạch dơ giấy trong lúc Hồ phu nhân lui cui dọn bữa cơm chiều. Không món ngon vật lạ. Không có cao lương mỹ vị gì hết. Mỗi người một vắt cơm trắng, một miếng khô lớn bằng hai ngón tay. Lưu lạc giang hồ là thế. Ngủ miếu hoang. Ăn bữa đói bữa no. Quần áo dơ giấy và hôi hám. Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi trương chiên. Hồ phu nhân ứa nước mắt khi nghĩ tới hai câu thơ trên. Lê Hào và Hồ Phong mang về hai bó củi lớn. Thoáng chốc lửa cháy sáng khiến cho ngôi miếu hoang trở nên ấm cúng và sáng sủa. Dù không phải là cao lương mỹ vị song vì đói bụng nên bốn người ăn uống ngon lành. Tực ngụm nước lạnh Lê Hào tặc lưỡi. Lúc này mà có được vò rượu uống chơi. Hồ phu nhân mỉm cười nói. Lê Hiền đệ đi chung với bọn này là chọn lầm kẻ đồng hành rồi. Cả ba chúng tôi chẳng có ai uống rượu. Lê Hào cười cười. Sở dĩ tôi tình nguyện tháp tùng theo tỷ tỷ tới Hoa Lư là vì tôi có thâm ý riêng. Tôi có chuyện riêng tư cần bàn luận với tỷ tỷ. Đắp mền cho Hồ Phong đang nằm ngủ Hồ phu nhân cười nói đùa. Lê Hiền đệ cũng có chuyện riêng tư nữa à, tôi tưởng. Lê Hào lắc đầu. Không phải chuyện của tôi mà là chuyện của tỷ tỷ và y. Lê Hào chỉ kẻ cầm sổ giang hồ đang ngồi im lìm trong góc. Y cố gắng vận dụng nội lực để chữa trị thương thế cũng như chất độc đang hoành hành trong cơ thể. Hiền đệ muốn nói chuyện gì? Hồ phu nhân thấp giọng hỏi dường như không muốn làm kinh động tới kẻ cầm sổ giang hồ. Trầm ngâm giây lát Lê Hào hắn giọng. Tỷ tỷ chắc chắn người đang ngồi bên cạnh mình không phải là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo. Hồ phu nhân gật đầu không do dự. Tôi có nhiều lý do và chứng cớ để xác nhận y không phải là kẻ giả mạo. Lê Hào cười cười. Tuy không có những bằng cớ hiển nhiên để cả quyết ai là người thực ai là kẻ giả mạo nhưng bằng suy luận riêng tư tôi mơ hồ đoán ra kẻ giả mạo phải là người thân thiết với tỷ tỷ. Biết Lê Hào là một kẻ thông minh, chịu khó suy luận không kém chi mình cho nên Hồ phu nhân tỏ vẻ chăm chú nghe. Muốn giả mạo kẻ cầm sổ giang hồ người nào đó phải có ít nhất một trong hai điều kiện là thứ nhất hắn phải có thuật sử kiếm giống hệt như người thật. Tôi muốn nói là không những giống hệt kiếm thuật của hắn phải bằng hoặc cao thâm hơn kẻ cầm sổ giang hồ. Còn điều kiện thứ nhì là hắn phải rành thuật cải sửa dung mạo. Tỷ tỷ đồng ý không? Chậm chậm gật đầu Hồ phu nhân lên tiếng. Tôi cũng cùng một ý nghĩ như Hiền đệ. Cười chúng chím Lê Hào hỏi một câu khiến cho Hồ phu nhân nhìn y đăm đăm. Theo tỷ tỷ ai là người có thuật sử kiếm dông hệt và ngang hàng hoặc cao siêu hơn kẻ cầm sổ giang hồ? Có giống hệt và cao siêu hơn cho nên người đó mới hóa giải được kiếm thuật dơ trùi của kẻ cầm sổ giang hồ, Hiền đệ muốn ám chỉ tới phu quân của tôi. Lê Hào nở nụ cười thích thú. Tỷ tỷ thông minh hơn tôi tưởng, Hiền đệ chắc phải có lý do hoặc chứng cớ gì nên mới nói phu quân của tôi là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo. Trầm ngâm giây lát Lê Hào thuật lại cuộc nói chuyện giữa y và Hồ Nguyên cho Hồ phu nhân nghe xong hắn giọng tiếp. Điều này không biết đúng hay sai song tôi có cảm tưởng Hồ Trang chủ không ưa kẻ cầm sổ giang hồ. Phải nói ông ta ganh ghét hoặc thù hằn thời đúng hơn. Trong giang hồ hiện nay chỉ có mỗi một mình Hồ Trang chủ có thể hóa giải được thuật sử kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ, bởi vì thuật sử kiếm mà ông ta thi triển chính là kiếm thuật giết ruồi. Đỗ Đình Cang, Lâm Quốc Tuấn, y sư Hà Vũ và nhiều người nữa bị sát hại trong lúc y bị cầm tù tại tổng đàn do thám. Như thế phải có kẻ nào đã giả mạo y đi giết người, tôi không tin y là kẻ giết người. Hồ Phu Nhân trầm ngâm nghĩ ngợi. Lê Hào cũng im lặng. Đêm từ từ trôi, huynh đài thức sớm thế. Hồ Phu Nhân chợt thức giấc khi nghe Lê Hào lên tiếng. Giọng nói chậm rãi và yếu ớt của kẻ cầm sổ giang hồ vọng đều đều vào tai nàng. Sau một đêm luyện công tôi thấy khỏe khoắn nhiều lắm. Đa tạ Lê Thế Huynh đã ngồi canh trong lúc tôi luyện nội công. Để cảm ơn lòng tốt của huynh, tôi có vật này cho huynh, huynh đúng là tri kỷ của tôi. Sáng sớm mà được súc miệng bằng vào rượu tâm thượng hạng của vùng Bắc Giang thời còn gì hơn. Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ. Chắc Lê huynh thích say sưa. Lê Hào nói trong tiếng cười ha hả. Huynh không uống rượu cho nên không biết cái thống khoái của say rượu. Đời là hư ảo, bởi thế khi say sưa ta mới thấy được cái thật trong hư ảo của đời, cho nên mới có người say rượu nhảy xuống nước ôm vầng trăng mà chết bởi tưởng là thật. Tôi say sưa nói lung tung cho vui, xin huynh đừng phiền. Hồ Phu Nhân mỉm cười. Nàng biết Lê Hào vừa nhắc tới Lý Bạch, một nhà thơ nổi tiếng của Trung Hoa. Cháu Phong, cháu đánh thức mẹ cháu dậy để chúng ta tiếp tục lên đường, cảm ơn tôn ông nhắc nhở, tôi thức từ lâu rồi. Hồ Phu Nhân ngồi dậy. Chừng tàn nén nhang, bốn người sẵn sàng. Chân bước đều trên con đường trơn trượt, Lê Hào cười nói với Hồ Phu Nhân. Lưu lạc giang hồ vui thật, song có lúc buồn rơi nước mắt. Ngay lúc này tỷ tỷ biết tôi muốn gì không? Tôi chỉ muốn dừng chân nơi đô hội, mướn phòng trọ cởi bỏ lớp bụi giang hồ. Hồ Phu Nhân cười thánh thót góp chuyện. Tôi cũng thế. Tôi muốn dừng chân một chỗ nào để tắm rửa, thay đổi y phục cho mất đi mùi hôi hám. Tôi đâu có thấy phu nhân hôi hám gì đâu. Lê Hào cười sặc sụa vì câu nói của kẻ cầm sổ giang hồ. Ửng hồng đôi má Hồ Phu Nhân lắc đầu. Tôn ông không thấy nhưng tôi thấy, tôn ông không ngửi được mùi hôi hám của tôi nhưng tôi ngửi được. Hồ Phong vọt miệng. Mẹ đâu có hôi. Đêm qua con thấy mẹ thoa dầu thơm thơm phức mà mẹ. Lê Hào cười ha hả. Kẻ cầm sổ giang hồ cũng mỉm cười nhìn Hồ Phu Nhân. Cười chúng chiếm vị phu nhân họ Hồ xoa đầu con trai. Tại mẹ hôi hám cho nên mẹ mới thoa dầu thơm cho thơm, mà mẹ thoa dầu thơm làm chi vậy mẹ? Xung quanh đây đâu có ai đâu, chắc mẹ định thoa dầu thơm để cho thúc thúc khen mẹ thơm tho, khen mẹ đẹp phải không mẹ? Con nhớ mẹ nói với con mẹ thương thúc thúc mà mẹ. Hồ Phu Nhân muốn bịn miệng con mà không kịp. Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn Hồ Phu Nhân song y không thấy được gì, bởi vị phu nhân họ Hồ cúi gầm đầu như cố ý che giấu thẹn thùng. Mỉm cười Lê Hào nói lớn. Tôi nghe có tiếng vó ngựa. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu. Ngưa. Chạy nhanh lắm. Dứt lời tay mặt y nắm tay Hồ Phu Nhân, còn tay trái nắm tay Hồ Phong kéo vào lề đường nhường chỗ cho ngựa chạy. Đứng bên lề họ trông thấy một người mặc áo đen ngồi ngất ngưỡng trên lưng con ngựa ô cao lớn. Thoáng chốc thất ngựa tới gần cho mọi người thấy kỵ sĩ mặc vũ phục đen, phủ ngoài chiếc áo choàng đen và quấn khăn đen che kín mặt mày. Ngựa vừa vọt qua mặt Hồ Phu Nhân lẩm bẩm. Y là ai mà trông quen quen? Hơi cau mày Lê Hào hỏi liền. Tỷ tỷ biết y. Hồ Phu Nhân lắc đầu. Y che kín mặt mày cho nên tôi không nhận diện được, nhưng tôi trông dáng y quen quen. Chạy qua mặt bốn người đi bộ non dặm đường, hắc y kỵ sĩ rẽ ngựa vào con đường mòn vắng vẻ, đoạn dừng trước ngôi nhà khuất dưới tàn cây cổ thụ rườm rà. Tung mình nhảy xuống đất, y rảo bước tới cánh cửa đóng im ỉm, xong gõ nhẹ hai tiếng dài và một tiếng ngắn. Cánh cửa hé mở. Hắc y kỵ sĩ lách mình vào trong nhà. Các ngươi biết vật này? Hắc y kỵ sĩ đưa ra tấm thẻ bài bằng bạc khắc hình con ó chân bấu lấy hai thanh kiếm gác chéo nhau. Dạ thuộc cấp biết. Thưa phó thủ lĩnh có điều chi truyền bảo. Hắc y kỵ sĩ cất giọng trầm trầm, lạnh lùng và hắc dịch. Ngươi tên gì, chức phận gì và thuộc bang nào? Trình phó thủ lĩnh. Mặt chức tên Từ Vân, tổ trưởng tổ 11 của bang tin tức. Hắc y kỵ sĩ gật gù. Ngươi có ngựa không? Trình phó thủ lĩnh, tổ 11 có hai con ngựa đều thuộc vào hàng chiến mã hạng nhất, tốt lắm. Ta cần phải có mặt ở Hoa Lư sáng sớm ngày mai. Đem ngựa ra cho ta. Từ Vân vẫy tay cho thuộc hạ. Thông thả bước ra sân, Hắc Y kỵ sĩ gật đầu tỏ vẻ hài lòng khi thấy hai con chiến ma cao lớn đang chờ sẵn. Không nói lời nào, y bay mình lên ngựa. Thoáng chốc hai thất ngựa biến mất. Y là ai vậy Từ huynh? Ta không biết mặt mũi cùng tên họ. Ta chỉ biết y có tấm thẻ bài đặc biệt mà chỉ có hàng phó thủ lĩnh trở lên mới được ban cấp. Vừa ra tới đường lớn, Hắc Y kỵ sĩ thúc ngựa. Phi nước đại. Chạy hơn 20 dặm, y tung mình nhảy qua lưng con ngựa. Thứ nhì. Bằng phương cách một con ngựa chạy và một con ngựa nghỉ mệt, y đi không dừng lại để nghỉ ngơi hay ăn uống. Khoảng nửa đêm y tới huyện Lỵ Gia Viễn. Tờ mờ sáng dừng lại bên đường cho ngựa nghỉ mệt, y đứng im ngắm rặng mã Yên Sơn chập trùng mờ mờ sương phủ. Hôm nay đúng là ngày vui của Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh. Dù không nói ra, hai nhân vật đầu não của đoàn Do Thám Hoa Lư đều cảm thấy phơi phới trong lòng. Thứ nhất, hai người vừa được triều đình thăng thưởng. Chức tước cao kéo theo nhiều bổng lộc, tiền bạc và địa vị thời ai lại không ham. Huống chi họ lại cần những thứ đó cho tuổi già sắp tới. Điều vui mừng thứ nhì là tới nay họ được Đinh Thái Hậu mời dự tiệc trong hoàng cung. Đây là một vinh dự và hãnh diện cho hai vị công thần đã dày công hãn mã giữ vững ngôi vua của Đinh Triều. Đầu giờ tuất súng sính trong bộ lễ phục mới, Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh theo chân toán cấm vệ quân vào hoàng cung. Dừng nơi cổng của một gian nhà khang trang, mái ngói đỏ ối, họ được hai cung nữ đón tiếp. Quanh co hồi lâu, hai cung nữ hộ tống họ vào một căn phòng trần thiết sang trọng và lộng lẫy. Kính mời nhị vị an tọa, dám hỏi cô nương chúng ta đang ở đâu? Hai nàng cung nữ che miệng cười khi được gọi bằng hai chữ cô nương. Đây là khách sảnh đặc biệt của Thái Hậu dùng để tiếp đãi khách quý. Nhị vị phải là khách quý lắm, cho nên Thái Hậu mới ra lệnh cho chúng tôi đưa nhị vị tới đây. Vừa lúc đó có tiếng người chào thưa, rồi một người đàn bà trẻ tuổi uyển chuyển bước vào. Kính chào Thái Hậu. Hai cung nữ lên tiếng. Hữu Danh Vô Thực khúm núm chào. Hữu tôi kính chào Thái Hậu. Phần Bách Diện Thư Sinh chỉ khúm núm chào mà không nói được câu gì hết. Từ lâu nghe đồn Đinh Thái Hậu nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, cho nên bà ta mới được tiên đế sủng ái, tuy nhiên lão không ngờ bà ta còn quá trẻ và quá đẹp. Mời nhị vị an tọa. Hai cung nữ kéo ghế cho khách, còn Đinh Thái Hậu tự động kéo ghế ngồi đối diện với khách. Lan Nhi con đi bảo Hoàng Trù dọn tiệc, còn Hương Nhi đi lấy rượu. Nở nụ cười vui vẻ với khách, Đinh Thái Hậu cất giọng thanh tao. Nhị vị gian truân cực khổ nhiều rồi, cho nên đêm nay có say sưa cũng không sao, đa tạ Thái Hậu. Tôi không thấy Quan Thập Đạo. Hữu Danh Vô Thực lên tiếng. Quan Thập Đạo có nói với tôi là người vì việc quân cơ bề bộn cho nên không thể hiện diện để chia vui cùng nhị vị. Người đang bàn soạn chuyện binh với tướng Phạm Cự Lượng và Lý Công Uẩn. Vả lại chuyện thăng thưởng và thết đại tiệc đãi đằng nhị vị đêm nay hoàn toàn do ý kiến của tôi, đa tạ Thái Hậu đã nghĩ đến chúng tôi. Hữu Danh Vô Thực lên tiếng. Đinh Thái Hậu cười chúng chiếm. Hữu thủ lĩnh nói quá lời. Chính tôi mới phải nói tiếng cảm ơn nhị vị mới đúng. Nhị vị đã đổ mồ hôi và xương máu với tiên đế để dựng nên Đinh Triều. Sau khi tiên đế băng, nhị vị vẫn cúc cung tận tụy phù trợ ấu quân. Nghĩa cử đó tôi hằng mong có dịp đền đáp. Nói tới đó Đinh Thái Hậu dừng lại rơm rớm nước mắt. Giọng nói nghẹn ngào của gia nhân khiến cho hai nhân vật giang hồ với thân vũ thuật trùng thiên hạ nghe cũng phải mềm lòng. Kể từ khi tiên đế băng mà ấu quân còn nhỏ dại, cho nên tôi phải tạm quyền nhiếp chánh trong thời buổi nhiễu nhương loạn lạc. Trong nước thời giới giang hồ bất tuân phục, tại triều ca thời quan lại lộng quyền khi vua dối chúa. Bây giờ lại thêm giặc Tống xâm phạm biên cương khiến cho tôi đau lòng nát dạ, quanh mình chỉ có 5-3 người đỡ đần. Hỡi ơi trung thần như lá mùa thu, người tin cậy như sao buổi sáng. Cũng may nhờ nhị vị tận tâm giúp đỡ nên Đinh Triều mới còn được như ngày nay. Đinh Thái Hậu ngừng lời. Thức ăn toàn sơn hào hải vị được dọn lên. Tay cầm đũa, Đinh Thái Hậu thân gấp thức ăn bỏ vào chén cho khách. Mỹ tửu được bà ta tự tay rót đầy chén cho khách, đoạn lịch sự nâng chén lên ngang mày. Kính mời nhị vị chén rượu đầy. Đây là lòng biết ơn chân thành của tôi, đa tạ Thái Hậu. Nghĩa cử này chúng tôi xin ghi tạc trong lòng. Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh cạn chén rượu đầy, còn Đinh Thái Hậu chỉ nhấp ngụm nhỏ. Nhị vị thứ cho lỗi không uống nhiều được. Quan Thập Đạo có nói với tôi là phải chúc rượu cho nhị vị say đêm nay. Tôi nghĩ vũ nghệ cao siêu như nhị vị thời uống ngàn chén rượu cũng chưa say. Hai nhân vật đầu não của đoàn Do Thám Hoa Lư cười ha hả. Bách Diện Thư Sinh nói một câu với nhiều ẩn ý. Thưa Thái Hậu, rượu khó làm tôi say hơn thứ khác. Đinh Thái Hậu liếc vị phó thủ lĩnh đoàn Do Thám bằng ánh mắt không ai hiểu được. Thông thả nhấp ngụm rượu, bà ta cười hỏi hai quý khách. Nhị vị thấy tôi già không? Bách Diện Thư Sinh ứng tiếng liền. Thoạt nghe thiên hạ gọi hai tiếng Thái Hậu, tôi tưởng sẽ đối diện với bà già lụ cụ, chứ đâu ngờ mình lại gặp một giai nhân sắc nước hương trời. Xin Thái Hậu tha thứ cho lời nói thẳng của tôi. Đinh Thái Hậu cười thánh thót. Cảm ơn Bách Phó Thủ Lĩnh, lời nói thẳng đó đối với tôi quý giá hơn bạc vàng hay châu báu. Tôi xin có một đề nghị là nhị vị đừng gọi tôi bằng hai tiếng Thái Hậu. Hai chữ đó làm cho tôi thành bà già lụ cụ. Xin nhị vị cứ gọi tôi bằng hai tiếng nương nương, nếu nương nương cho phép. Tiệc rượu kéo dài. Bằng thái độ lịch sự mà thân mật, lời nói dịu dàng mà đôi khi tình tứ, Đinh Thái Hậu tạo nên bầu không khí cởi mở giữa chủ và khách. Đêm qua trong lúc trà dư tửu hậu, tôi và Quan Thập Đạo có bàn luận về tình thế của nước ta, trong đó có sự chống đối của giới giang hồ. Quan Thập Đạo có đề cập tới tên kẻ cầm sổ giang hồ. Nhị vị biết y là ai? Hữu Danh Vô Thực liếc nhanh Bách Diện Thư Sinh đoạn trả lời. Thú thực với nương nương, cho tới giờ phút này tôi cũng chưa tìm ra lai lịch của y, đoàn Do Thám chỉ biết y niên kỷ độ 30 ngoài nhưng kiếm thuật tuyệt luân. Mục đích nhập giang hồ của y là phanh phui ra ánh sáng về cái chết của tiên đế. Y có nói với hai chúng tôi y không tin Đỗ Thích là kẻ đã đâm chết tiên đế, y đoán một vị quan đại thần nào tại Hoa Lư đã hành thích tiên đế để lên làm vua. Đinh Thái Hậu mỉm cười gật gù. Ngẫm ra y nói cũng hữu lý. Y có gặp nhị vị ư? Bách Diện Thư Sinh hắn giọng. Y từng là tù nhân của đoàn Do Thám, thế ư, rất tiếc tôi không gặp được y, nếu có dịp tôi xin nhị vị hộ tống y tới gặp tôi để tôi đối chất với y về cái chết của tiên đế, chúng tôi sẽ cố gắng làm vừa lòng nương nương. Đinh Thái Hậu tươi cười nói. Biết nhị vị bề bộn việc binh cho nên tôi không dám cầm cọng lâu. Trước khi từ giả tôi kính mời nhị vị chén rượu mừng. Hương Nhi đem vò tống biệt tưu. Ra đây cho ta. Cung nữ trao vò rượu cho Đinh Thái Hậu. Thân rót rượu vào chén cho khách xong, bà ta cười nói. Mai mốt đây nhị vị sẽ theo Quan Thập Đạo ra bắt đánh nhau với quân Tống. Chén rượu tống biệt này nhằm ý chúc mừng cho nhị vị mã đáo thành công, đa tạ nương nương. Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh uống một hơi cạn chén rượu xong kiếu từ. Đinh Thái Hậu ngồi im nhìn theo bóng hai người khách quý cho tới khi họ mất dạng. Trên môi của bà ta còn nguyên nụ cười thích thú. Vừa ra khỏi hoàng cung, Bách Diện Thư Sinh nói nhỏ. Chén rượu của bà Thái Hậu họ Đinh quả đúng là chén rượu tống biệt. Hữu Danh Vô Thực gật gù. Hay thực, đúng là tống biệt tưu, hữu huynh biết mình bị đầu độc lúc nào. Liếc một vòng vị thủ lĩnh đoàn Do Thám thấp giọng. Trước khi ra khỏi hoàng cung. Bách huynh thừa biết chúng ta đang bị theo dõi, tôi biết. Dường như những người theo dõi lại là nhân viên của đoàn Do Thám. Bách Diện Thư Sinh dừng lời khi thấy hàng trăm nhân viên Do Thám xuất hiện. Hữu Danh Vô Thực nở nụ cười cay đắng. Lão đã dày công hãn mã bảo vệ Đinh Triều, nào ngờ lão lại bị nhân vật đầu não của Đinh Triều hạ độc. Lão là đương kim thủ lĩnh đoàn Do Thám lại bị nhân viên của mình vây bắt. Tình thế quả oái oăm. Bách huynh thừa biết đây là mưu sâu kế độc của Lê Hoàng và Đinh Thái Hậu. Chúng định giết người diệt khẩu, cho nên hai chúng ta phải có một người sống sót hầu phao truyền cho bá tánh nhất là giới giang hồ được biết. Bách Diện Thư Sinh cười ha hả. Huynh muốn đánh hay chuồng? Đánh trước rồi chạy sau cũng chưa muộn. Dứt lời cả hai lao mình vào vòng chiến. Tuy nhiên dường như có lệnh riêng cho nên nhân viên Do Thám chỉ giao đấu cầm chừng. Có lẽ họ chờ cho kẻ địch bị thuốc độc công phạt rồi mới thực sự tấn công. Nhị vị không trốn thoát được đâu. Trong gầm trời này chưa có ai sống sót khi uống phải thất bộ tán của độc tiên ông, chắc nhị vị cũng biết điều đó. Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh giật mình. Họ nào xa lạ gì với thứ thuốc độc bá đạo giang hồ này. Người thường trúng độc chỉ cần đi một bước đã ngã lăn ra chết, còn các cao thủ giang hồ với nội lực thâm hậu cũng chỉ chi trì được thời gian ngắn mà thôi. Chạy họ may ra mới có cơ hội sống sót. Nạc tiếng nho nhỏ, Bách Diện Thư Sinh trổ sát thủ. Trong đời lưu lạc giang hồ có lẽ đây là lần đầu tiên lão phải thi triển hết bản thân công phu để tìm sinh lộ. Thân hình của lão biến thành cái bóng mờ chập chờn bay lượn khắp nơi. Tuy nhiên lão càng tiêu hao nội lực nhiều chừng nào thời chất độc cũng theo đó mà công phạt mạnh hơn. Chừng cạn tuần trà, Bách Diện thư sinh cảm thấy ruột gan quặn thắt, mồ hôi vã ra như tắm rồi người nóng hừng hực như bị lửa đốt. Trẹt, Hữu Danh vô thực bị trúng một kiếm vào vai. Rồi tới lượt Bách Diện thư sinh bị trúng tên. Hai nhân vật nổi tiếng của Đoàn Do Thám sẽ chết, chỉ có điều chết sớm hay muộn mà thôi. Đột nhiên có tiếng vó ngựa nổi lên rầm rập rồi hai con chiến mã xuất hiện. Khi ngựa tới gần, mọi người trông thấy một người áo đen ngồi ngất ngưỡng trên lưng con ngựa ô cao lớn, trong lúc tay tả y nắm cương con hồng mã nhắm vòng vây xông thẳng vào. Sợ bị ngựa đạp, nhân viên Do Thám vội vã nhường đường. Đi! Hắc y kỵ sĩ hét lớn như ngầm báo hiệu cho hai người đang bị vây hãm. Hội ý Bách Diện thư sinh bay mình lên lưng con hồng mã, trong lúc Hữu Danh vô thực nhảy lên ngồi sau lưng hắc y kỵ sĩ. Thoáng chốc họ biến mất trong màn đêm âm u, mặt trời trên chết ngọn cây. Hai con ngựa thảnh thơi gặm cỏ. Hắc y kỵ sĩ đứng im. Nghe tiếng thở nhẹ y quay lại. Nhị vị khang an. Bách Diện thư sinh lắc đầu thở dài. Thất độc tán của độc tiên quân quả nhiên là độc dược bá đạo giang hồ. Lão phu có thể kềm giữ chất độc không cho phát tác, tuy nhiên nếu vận dụng nội lực để thi triển vũ thuật thời chất độc lại phát tác làm. Hữu Danh vô thực cười gượng. Tình trạng của tôi cũng tương tự như huynh. Quan sát hắc y kỵ sĩ giây lát, lão từ từ lên tiếng. Dám hỏi các hạ là ai? Hắc y kỵ sĩ lật chiếc khăn che mặt. Bách Diện thư sinh cười ha hả. Hóa ra là trang chủ. Người được gọi là trang chủ cười nhẹ. Ai hạ độc nhị vị? Đinh Thái Hậu. Hữu Danh vô thực nghiến răng buông gọn ba chữ trên. Người được gọi là trang chủ hỏi tiếp. Quan thập đạo chắc biết nhị vị bị Đinh Thái Hậu hạ độc. Hữu Danh vô thực và Bách Diện thư sinh nhìn nhau, đoạn họ Bách cao giọng. Lão phu nghĩ hắn phải biết. Bách Diện thư sinh không còn gọi Lê Hoàng bằng danh xưng Quan thập đạo mà gọi là hắn. Điều này tỏ lộ lão không còn nể nang gì nữa. Tại hạ cũng nghĩ thế. Nhị vị là hai người cuối cùng còn sống sót trong vụ án Tiên Đế. Nhị vị biết quá nhiều, mà thường thường người biết quá nhiều ít khi sống lâu. Trong trí não của vị thủ lĩnh Đoàn Do Thám nổi nhiều nghi vấn, từ đó lão lờ mờ hiểu rằng có điều gì quan trọng đã xảy ra trong lúc lão vắng mặt ở Hoa Lư. Trang chủ ngụ ý gì? Có lẽ bị độc dược làm rối loạn tâm trí cho nên Hữu Danh vô thực mới hỏi câu trên. Người được gọi là trang chủ nhếch nụ cười khó hiểu. Sau khi nhị vị rời Hoa Lư ra, Tản Viên Sơn Quan thập đạo cho người mời tại hạ tới đàm đạo, rồi sau cùng đưa tới một thỏa thuận. Bách Diện thư sinh chớp mắt. Trong trí não giàu kinh nghiệm giang hồ của lão nảy ra một ý tưởng. Thỏa thuận giữa tại hạ và Quan thập đạo là nếu hợp tác với người để loại trừ nhị vị, thời tại hạ sẽ trở thành tân thủ lĩnh Đoàn Do Thám Hoa Lư. Bách Diện thư sinh im lặng không nói gì hết, dường như lão đã sớm tiên liệu ra điều này. Còn Hữu Danh vô thực cười khẩy quay qua nói với Bách Diện thư sinh. Bách huynh, hai ta đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Giọng nói trầm lạnh của người được gọi là trang chủ vang vang trong bầu không khí tịch mịch. Hạ sát nhị vị là ý kiến của Đinh Thái Hậu, mà hạ sát bằng độc dược cũng là ý kiến của bà ta. Tuy ngoài mặt vẫn giữ nét bình tĩnh và thản nhiên, nhưng trong lòng Bách Diện thư sinh đau hơn hoạn. Từng là nhân vật sừng sỏ, nhiều kinh nghiệm giang hồ và thủ đoạn tàn độc, mà chỉ vì hớ hên trong một phút lão bị thua trí một con đàn bà. Độc dược mà lão trao cho Đinh Thái Hậu để đầu độc Tiên Đế, thời hôm nay bà ta cũng dùng nó để hạ sát lão. Khi trao độc dược cho Bách Diện thư sinh, độc tiên ông có nói cho lão biết là ngoài tác dụng thông thường thất bộ tán còn có một dược tính kỳ lạ chuyên trị các cao thủ có nội lực cao thâm. Dược tính kỳ dị này biến thất bộ tán thành thứ thuốc độc không có thuốc giải. Nó sẽ làm cho kẻ bị trúng độc không vận dụng nội lực để thi triển vũ thuật được. Giả như họ cố gắng, thời đan điền sẽ đau thắt rồi nội lực sẽ bị tiêu tán. Chính lão dưới sự thúc bách của Hữu Danh vô thực đã dùng thất bộ tán để đầu độc kẻ cầm sổ giang hồ, hầu loại trừ một đối thủ lợi hại. Bây giờ tới phiên lão và Hữu Danh vô thực lãnh hậu quả của việc mình làm. Quả báo nhãn tiền là như thế. Tuy nhiên có lẽ biết độc dược không đủ sức sát hại hai người, cho nên Đinh Thái Hậu và Lê Hoàng mới phải nhờ tay một kẻ thứ ba hoàn thành ý định của họ. Nhị vị và tại hạ có chút ân tình. Tại hạ không phủ nhận một điều là nhờ công sức của nhị vị mà tại hạ đã thực hiện được những điều mà tại hạ muốn. Tuy nhiên, Bách Diện thư sinh làm thinh suy tính. Lão biết nhân vật đang đứng trước mặt mình là kẻ có tâm cơ sâu xa, và nhất là không từ một hành động nào dù độc ác để đạt những gì hắn muốn. cứu mạng cho nhị vị là ân tình giữa chúng ta đã hết. Bây giờ tại hạ phải thực hiện một thỏa thuận với quan thập đạo. Tại hạ sẽ giết nhị vị. Âm thanh của chữ cuối bật lên cùng lúc bàn tay của người được gọi là trang chủ hất ngược về sau ngay chỗ chui kiếm ló lên. Thủ thuật phóng kiếm của hắn nhanh khủng khiếp. Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh phản ứng cũng nhanh không kém. Chỉ có điều là Thất Bộ Tán đã khiến cho họ không thể nào vận dụng nội lực được. Bách Diện Thư Sinh thi triển bộ pháp bách biến, còn Hữu Danh Vô Thực phất tay áo rộng che kín yết hầu. Bực, bực, âm thanh của sắt thép xuyên qua da thịt nghe nhức buốt thịt da. Bách Diện Thư Sinh đình bộ. Máu từ vết thương nơi ngực của lão không ngớt chảy ra làm ướt thân áo trắng. Cúi nhìn vết thương nơi ngực, lão thủ lĩnh phe hắc đạo cười hực. Kiếm thuật của trang chủ độc còn hơn lời đồn đại. Người được gọi là trang chủ thõng tay bình lặng nhìn Hữu Danh Vô Thực. Nhân vật từng một thời là thủ lĩnh đoàn do thám hoa lưu nấc tiếng nhỏ. Thân hình rung nhẹ nhẹ. Bàn tay lão đưa lên như cố bịnh lấy vết thương nơi yết hầu xong lại buông xuống vì cạn lực. Phịch, Hữu Danh Vô Thực ngã úp mặt xuống đất. Bách Diện Thư Sinh chạnh lòng. Lão biết ngày tàn của mình đã tới. Bị độc dược hoành hành lại trúng thương khá nặng, đối phương không cần đánh tiếp lão cũng sẽ kiệt lực mà chết. Tại hạ xuất một chiêu nữa thôi, sống hay chết tùy thuộc vào vận rủi may của các hạ. Trẹt, bằng cố gắng sau cùng của kẻ biết mình sắp chết, Bách Diện Thư Sinh nhích mình. Lão cảm thấy tia kình khí bén hơn gươm đao đâm vào ngực. Té úp mặt xuống đất, lão lờ mờ trông thấy hắc y kỵ sĩ tung mình lên ngựa. Cảnh vật mờ dần, Lê Huynh biết chúng ta đang ở đâu. Nghịch cước Lê Hào cười cười. Nếu tôi đoán không lầm chúng ta còn cách huyện Gia Viễn hơn 10 dặm. Nếu gắng sức đi nhanh chúng ta sẽ có mặt ở Gia Viễn lúc trời chạng vạng. Hồ Phong reo lớn khi nghe Lê Hài nói gần tới Gia Viễn. Vào phố thị tha hồ nó được ăn ngon. Mẹ, mẹ, để con đi trước, con đói bụng. Hồ phu nhân gật đầu dặn dò. Con đừng đi xa nha, con đi làm sao mà mẹ còn trông thấy bóng của con. Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng. Phu nhân an tâm. Cháu Phong có thể tự vệ nếu gặp nguy hiểm. Hồ Phong tung tăng chạy trước. Phong cảnh hoang vắng và thê lương. Ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Nó cảm thấy sợ sợ song không phải sợ nguy hiểm mà sợ ma. Cắn răng nó rút kiếm cầm tay rồi lầm lũi bước. Đột nhiên nó nghe có tiếng rên khẽ. Ngước đầu lên nhìn nó thấy hai người nằm im trên đường. Một người chợt đưa tay lên vẫy vẫy. Hồ Phong la thất thanh quay đầu chạy trở lại. Vừa thấy bóng mẹ nó la lớn. Ma, ma, mẹ, mẹ, đằng trước có ma. Lê Hào cười ha hả. Ông con vào lòng Hồ phu nhân hỏi nhỏ. Phong Nhi, ma ở đâu? Mặt mày xanh mét. Hơi thở hỗn hển, thằng bé chỉ tay về phía trước. Ma, nằm trên đường, đưa tay vẫy vẫy con. Kẻ cầm sổ giang hồ lấy mắt ra hiệu. Hiểu ý, Lê Hào triển thuật phi hành chạy trước. Tới nơi y thấy hai người nằm úp mặt xuống đất. Thủ cây thước sắc bằng tay mặt y chậm chậm tiến tới chỗ hai người đang nằm. Vài giọt máu bầm vương vãi trên đất. Tới chỗ người mặc áo trắng y dùng tay tả lật ngửa tử thi. Trời! Lê Hào buộc miệng kêu thành tiếng kinh ngạc khi thấy tử thi chính là Hữu Danh Vô Thực. Không nói tiếng nào y hú tiếng nhỏ. Nghe tiếng hú báo hiệu, kẻ cầm sổ giang hồ biết Lê Hào đã phát hiện ra điều gì đặc biệt. Cháu Phong chạy. Vừa dứt lời, kẻ cầm sổ giang hồ vung tay hất gọn Hồ phu nhân đoạn băng mình chạy trước. Hồ Phong theo bén gót. Tới chỗ Lê Hào đứng, đặt Hồ phu nhân xuống đất, y thở hơi dài đoạn từ từ hỏi. Lê Huynh phát hiện được điều gì? Lê Hào chỉ vào tử thi đang nằm. Hồ phu nhân buộc miệng. Hữu Danh Vô Thực, kẻ nào có khả năng giết được lão thủ lĩnh đoàn do thám hoa lư? Kẻ cầm sổ giang hồ buông gọn năm chữ. Kẻ cầm sổ giang hồ. Giơ tay chỉ vào chấm đỏ nơi yết hầu y tiếp nhanh. Chỉ có kiếm thuật giết ruồi mới giết được lão. Tuy nhiên. Nghịch cước Lê Hào xen lời. Hữu Danh Vô Thực bị trúng độc trước. Có lẽ vì vậy lão mới bị giết. Chăm chú quan sát tử thi giây lát, Hồ phu nhân gật đầu. Lê Hiền đệ nói đúng. Lão bị trúng độc cho nên da mặt của lão mới nổi lên những chấm đen, Hiền đệ xem người kia là ai. Lật ngửa tử thi, Lê Hào bật la nho nhỏ. Bách Diện Thư Sinh. Hồ phu nhân và kẻ cầm sổ giang hồ bước tới quan sát Bách Diện Thư Sinh. Hồ Phong chợt la lớn.

bản lãnh cỡ thằng Nguyên khó có người ăn hiếp được. Vả lại ta đang chú tâm và chuyện ngăn cản Lê Hoàng lên ngôi vua nên không có thời giờ tìm kiếm hay dò hỏi. Trầm ngâm giây lát, Hồ phu nhân mới cất tiếng hỏi. Nhạc phụ và Đoàn đại huynh đã tìm ra cách nhập thành Hoa Lư chưa? Tam Phong kiếm Hồ Vũ Hoa chậm chậm lắc đầu. Chúng ta chưa có cách nào vào thành êm thấm, bởi vì đưa một lúc 500 hảo thủ giang hồ vào thành không phải là chuyện dễ dàng, hỏi ta câu đó chắc là con đã có cách rồi phải không? Tam Phương kiếm Đoàn Chí Hạ hỏi nhanh. Hiền muội có cách vào thành rồi ư? Hồ phu nhân mỉm cười tươi tắn kể vắn tắt cuộc gặp gỡ với Từ Vinh ở Gia Viễn xong nói. Tính bài của Từ Vinh sẽ giúp cho chúng ta vào thành không bị tra xét. Chỉ có điều là ta chỉ có một miếng mà thôi. Phải chi chúng ta có chừng 5-7 miếng thời tiện lợi lắm. Nghịch cước Lê Hào chợt xen vào câu chuyện. Dễ ợt, trong số người tham dự đại hội giang hồ ở Tản Viên có xảo thư sinh Nguyễn Lợi Quán ở Nghệ An. Y nổi tiếng khắp miền Nam qua tài chạm trổ và điêu khắc. Tỷ tỷ và Đoàn huynh hãy nói chuyện với y thử xem, ta gấp rút tới chân núi Mã Yên để bàn tính chuyện vào thành. Nói xong, Hồ phu nhân quay qua thì thầm vào tai cha chồng những gì không ai nghe rõ. Họ chỉ thấy Hồ Vũ Hoa gật đầu rồi quay qua hỏi kẻ cầm sổ giang hồ. Dung Nhi có nói với lão phu là túc hạ trúng phải loại độc dược kỳ bí hầu như không có thuốc giải. Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ cười đáp. Tại hạ bị hai lão hữu danh vô thực và bách diện thư sinh đầu độc mà không biết thuốc độc tên gì, dược tính ra sao cho nên khó lòng chữa trị. Chỉ biết cứ mỗi lần tại hạ vận dụng nội lực để thi triển vũ thuật thời chất độc phát tác khiến cho đan điền đau quặn lên rồi sau đó tứ chi, hoặc đôi khi hai tay, đôi khi hai chân mất hết sức lực không làm được gì hết. Hồ lão trang chủ thừa biết một vũ sĩ mà không vận dụng được nội lực để thi triển vũ thuật thời còn tệ hại hơn một kẻ tàn phế. Tam Phong kiếm Hồ Vũ Hoa thở dài. Lão phu hiểu nỗi khổ tâm của túc hạ. Tuy nhiên ta tin bệnh tình của túc hạ sẽ có cách chữa trị. Kẻ cầm sổ giang hồ bình tĩnh thốt. Thưa Hồ lão trang chủ, tại hạ không màng tới chuyện sống chết mà chỉ chú tâm vào việc hoàn thành sứ mạng của sư môn giao phó. Tại hạ thiết nghĩ chúng ta nên để hết tâm trí vào chuyện ngăn cản Lê Hoàng lên ngôi vua và đánh nhau với quân Tống hơn là lo lắng về tính mạng của tại hạ. Hồ phu nhân cảm thấy mắt mình cay cay rồi lệ nóng từ từ ứa ra, làm khuôn mặt của kẻ cầm sổ giang hồ trở thành nhạt nhòa trong bóng đêm mông lung. Y không màng tới sinh mạng của y, song nàng lại quan tâm bởi vì nàng cảm thấy có phần nào trách nhiệm về chuyện y bị đầu độc. Nếu y không vì lòng nghĩa hiệp cứu tử mẹ con nàng thời y không biến thành người tù tình nguyện của Đoàn Do Thám Hoa Lư mà kết quả là bị hai lão hữu danh vô thực và bách diện thư sinh đầu độc. Trời tan tảng sáng, năm người dừng chân. Dưới chân ngọn đồi cao. Đứng đây người ta có thể trông thấy thành Hoa Lư mờ mờ trong sương mù lãng đãng lúc bình minh. Đón lấy miếng tính bài từ tay kẻ cầm sổ giang hồ xong, Đoàn Chí Hạ bảo thủ hạ đi mời xảo thư sinh Nguyễn Lợi. Chốc sau gã thủ hạ của Đoàn Chí Hạ trở lại với một tráng niên khoảng ngoài 40 tuổi. Tại hạ là Nguyễn Lợi. Đoàn thủ lĩnh muốn gặp tại hạ có chuyện chi cần kiếp. Tươi cười Đoàn Chí Hạ vắn tắt câu chuyện xong trao miếng tính bài cho Nguyễn Lợi. Ngắm nghía tính bài giây lát, y hỏi. Đoàn thủ lĩnh cần bao nhiêu cái? Đoàn Chí Hạ đáp nhanh. Tại hạ cần 10 cái mà phải làm nhanh từ đây tới đúng ngọ ngày mai. Nguyễn Trang chủ, liệu làm kịp không? Tại hạ xin cố gắng. Nhìn theo bóng Nguyễn Lợi khuất trong màn sương mù, Hồ phu nhân hỏi Đoàn Chí Hạ. Đoàn huynh tính cho bao nhiêu người vào thành? Ai ai cũng muốn vào thành mà ta lại có gần 2 vạn nên ta chỉ chọn lựa khoảng 500 thôi. Hồ phu nhân lắc đầu. Nhiều quá. Dù có tính bài xong nhập thành với số lượng đông như vậy, ta khó tránh khỏi sự nghi ngờ của quân Do Thám. Tôi có ý kiến như thế này. Nếu vũ sĩ giang hồ nào có thể vượt tường vào thành, ta sẽ cho họ vượt thành vào đêm nay. Đối phó với quân Hoa Lư, ta không cần tới các vũ sĩ của giới giang hồ Đại Việt mà cần quân lính chuyên đánh trận. Huynh nên đi gặp Đỗ Cảnh Thạc để bàn bạc. Gật đầu, Đoàn Chí Hạ cười nói với Hồ phu nhân. Hiền muội muốn đi với ta không? Ngó giáo giác không tìm thấy kẻ cầm sổ giang hồ, Hồ phu nhân im lặng bước song song với Đoàn Chí Hạ. Hiền muội sợ y chết. Đoàn Chí Hạ hỏi và Hồ phu nhân nói nhỏ. Tôi lo cho bệnh tình của y, không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn nữa. Y nói với tôi là hai hoàng thuốc của sư phụ làm ra có công dụng giải trăm thứ độc, song dường như vô hiệu quả đối với chất độc kỳ bí này. Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh đã chết cho nên y cũng như tôi bó tay không tìm ra chất độc tên gì và do ai bào chế ra, ai giết hai người đó. Kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo. Hồ Phu Nhân kể vắn tắt chuyện nàng, kẻ cầm sổ giang hồ và Lê Hào tìm thấy tử thi của Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh trên đường đến Gia Viễn. Hiền Muội đoán ai là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo. Phần trán rộng của Hồ Phu Nhân cau lại. Thưa Đoàn huynh, tôi không thể biết đích xác ai là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo. Phần Lê Hào lại nghi là phu quân của tôi. Hồ Phu Nhân kể cho Đoàn Chí Hạ nghe những gì mà Lê Hào đã thuật lại cho nàng nghe trong ngôi miếu hoang trên đường đến Gia Viễn. Đoàn Chí Hạ cười cười. Hiền Muội thừa biết Lê Hào thông minh và giàu suy luận không kém chi Hiền Muội, tôi biết nhưng... Hai người dừng nơi chỗ đóng quân của Đỗ Cảnh Thạc. Biết mặt Hồ Phu Nhân nên quân canh đưa họ vào thẳng trung dinh. Đỗ Cảnh Thạc và năm người con trai đang ngồi bàn bạc việc binh. Không muốn mất thời giờ, Hồ Phu Nhân nói nhanh. Thưa bá phụ và các huynh trưởng. Nếu đánh nhau với quân Hoa Lư, theo cháu nghĩ ta nên dùng quân Đỗ Động hơn là các vũ sĩ giang hồ. Đỗ Cảnh Thước chợt lên tiếng. Hiền Muội cho phép ta được ngắt lời, làm thế nào ta có thể đưa hơn 1 vạn quân Đỗ Động vào trong thành Hoa Lư một dễ dàng và êm thấm. Ta muốn nói là không đổ máu. Hồ Phu Nhân tươi cười thuật lại câu chuyện gặp gỡ Từ Vinh rồi được hắn tặng cho miếng tính bài, đoạn nói tiếp. Ta sẽ dùng tính bài để nhập khoảng 200 quân rồi hợp cùng giới giang hồ đánh chiếm lấy cửa đông thành Hoa Lư, xong mở cửa cho quân lính vào. Đỗ bá phụ có vào thành không? Đỗ Cảnh Thạc nói không do dự. Có chứ, ta muốn mặt đối mặt với Lê Hoàng để cật vấn hắn về cái chết của tiên đế. Phần Cảnh Thước và 4 em của nó sẽ điều động binh lính bí mật tới gần để chờ cửa thành mở là xu quân vào chiếm thành Hoa Lư. Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ nói bằng giọng vui vẻ. Mọi chuyện đều được xếp đặt ổn thỏa, vậy Đỗ sứ quân hãy sẵn sàng, khi nào có tính bài tôi sẽ cho thủ hạ thông báo. Nói lời từ tạ xong, Hồ Phu Nhân và Đoàn Chí Hạ trở về chỗ đóng quân. Vừa đi nàng vừa nói với Đoàn Chí Hạ. Nếu Nguyễn Lợi làm được miếng tính bài nào là huynh cho binh sĩ nhập thành liền. Thỉnh thoảng ta đi 10 người như vậy sẽ ít bị để ý hơn là đi đông đảo cùng một lúc. Khi họ về tới chỗ đóng quân, dây lát một đệ tử của Nguyễn Lợi đến trao cho Đoàn Chí Hạ 2 miếng tính bài. Nguyễn Trang chủ của tôi nói thêm là đúng ngọ người sẽ có thêm vài cái nữa. Mứng rỡ, Đoàn Chí Hạ sai thủ hạ thông báo cho Đỗ Cảnh Thước. Chốc sau họ đổ tới cùng với 20 quân cung nỏ. Hai toán trưởng lãnh tính bài chỉ huy quân sĩ vào thành. Tuần tự như thế khoảng xế chiều, Đoàn Chí Hạ có gần 200 quân vào thành Hoa Lư một cách dễ dàng và êm thấm. Trời khoảng đầu giờ Hợi. Tiếng kẽn canh vọng lên rời rạc. Gió thổi mạnh và mưa bay lất phất. Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa ngồi trên một cành cây cao chót vót. Đàn kia về hướng nam của thành Hoa Lư là tòa dinh thự lộng lẫy của Lê Hoàng còn thắp đèn sang sáng. Đang ngồi yên, ông ta chợt đứng lên. Chân mặt đứng yên, chân trái co lên ép sát vào chân mặt, hai tay giang ra thẳng băng, ông ta nhẹ nhún chân một cái khiến cho cành cây cong xuống rồi bật trở lên. Theo đà đó, nhân vật đứng đầu của thập nhị hiền trang vọt chênh chết lên trời cao. Trên khoảng không hơn 10 trượng, Hồ Vũ Hoa đá nhẹ chân vào không khí khiến thân hình đổi hướng tà tà dạt về phía ngọn cây nằm dọc theo bức tường cao. Ngồi trên cành cây lớn, ông ta chăm chú quan sát khu dinh thự còn thắp đèn sáng. Ngồi im giây lát, ông ta vượt tường vào trong, đoạn dùng thuật xà hình bò thoăng thoắt trên mặt đất về phía tòa nhà nằm bên trái. Càng đến gần, ông ta càng tỏ ra thận trọng hơn. Bằng kinh nghiệm giang hồ, ông ta biết ngoài lính canh thông thường, dinh thự của vị tướng chỉ huy binh đội Hoa Lư còn được canh phòng nghiêm ngặt bởi nhân viên của đoàn do thám Hoa Lư. Các cao thủ giang hồ này ngồi im trong bóng tối an thần định khí, cho nên họ có thể nghe được tiếng lá rụng xa trăm bước, huống hồ gì tiếng bước chân của kẻ dạ hành. Từng là phó thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư trong thời gian bình loạn 12 xứ, do đó Hồ Vũ Hoa biết rành về thủ đoạn cùng đường lối hoạt động của các nhân viên do thám. Chính sự hiểu biết này giúp cho ông ta xâm nhập vào các dinh thự của triều đình một cách dễ dàng. Lặng mình vào trong góc của tòa chính dinh, ông ta đứng im giây lát nghe ngóng động tịnh. Mưa vẫn còn rơi rã rích, song gió lại thổi mạnh hơn. Nhẹ và êm hơn con báo rình mồi trong đêm, Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa lần tới cửa sổ. Tuy nhiên ông ta đâm thất vọng vì trời mưa nên các cửa sổ đều đóng im ỉm. Ngẫm nghĩ giây lát, ông ta lần tới gian nhà bên phải. Đi ngang qua chỗ có ánh đèn sáng, ông ta chợt nghe có tiếng người nói chuyện. Tò mò, ông ta dừng lại.